Chức vụ trong công ty là giá chức danh thể hiện vị trí, nhiệm vụ và trách nhiệm của người lao động trong tổ chức. Các công ty có cơ cấu tổ chức khác nhau dẫn đến sự đa dạng về chức vụ. Một số chức vụ phổ biến bao gồm CEO, giám đốc điều hành, người quyết định hoạt động và kế hoạch kinh doanh của công ty là cầu nối giữa hội đồng quản trị và doanh nghiệp. CFO, giám đốc tài chính, chịu trách nhiệm quản lý tài chính, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn tài chính hiệu quả. CMO đứng đầu bộ phận marketing, hoạch định các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị để tăng doanh thu. CLO, tư vấn pháp lý cho công ty, đảm bảo các hoạt động kinh doanh tuân thủ pháp luật. CCO, chịu trách nhiệm xây dựng các chiến dịch thương mại nhằm tối đa hóa doanh thu. Giám đốc hành, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, còn có các chức vụ như Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc chi nhánh, Quản lý, Trưởng phòng, Trưởng nhóm và chuyên viên, nhân viên. Những vị trí này đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động và phát triển của công ty. Việc hiểu rõ các chức vụ sẽ giúp người lao động nắm bắt được vai trò và trách nhiệm của mình trong môi trường làm việc. Đây là phần tóm tắt của bài viết Các chức vụ trong công ty cần có. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.